Gió qua giọng mù u chương 91 8 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như dòng nước chảy, 8 năm đã lặng lẽ trôi qua từng ngày, từng tháng. Khánh luôn nhớ mong Nam, nhưng 8 năm nay anh và Nam đã không liên lạc với nhau. Từ một xưởng sản xuất nhỏ, vợ chồng Khánh đã phát triển lên thành công ty. Mấy năm qua công ty Nam Phong rất thuận lợi trong việc phát triển sản xuất đồ mỹ nghệ trong nước và ra cả thị trường nước ngoài, nhưng thời gian gần đây công ty đã gặp phải nhiều sự cố trong việc sản xuất và xuất hàng. Tại cuộc họp buổi sáng, Khánh nói, thưa các anh chị, công ty chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn, 3 đơn hàng xuất đi chậm bị trả về. 2 mối khách hàng lớn họ không còn đặt hàng bên công ty chúng ta nữa, nên có thể công ty phải tạm ngưng hoạt động một thời gian để tìm ra giải pháp. Chị Tâm phòng nhân sự hỏi, thưa giám đốc, nếu công ty ngưng hoạt động một thời gian thì số công nhân viên của công ty phải giải quyết như thế nào ạ? Khánh nêu ý. Chị Tâm, chúng ta cứ giải quyết đúng theo luật lao động, nếu ai muốn xin việc làm ở nơi khác thì giải quyết cho họ thôi việc, còn nếu ai chờ khi công ty có hàng làm lại thì trong thời gian chờ việc họ sẽ được hưởng lương phần trăm. Nghe chị Tâm, dạ, thưa giám đốc, cuộc họp đang diễn ra thì Cường gọi điện về cho Khánh. Anh Khánh, em vừa đi gặp một vị khách hàng mới. Họ trao đổi với em về sản phẩm mà họ cần đặt, không biết công ty mình có sản xuất như vậy được không? Nếu công ty mình đáp ứng được yêu cầu của họ thì họ sẽ đặt hàng với số lượng nhiều. Cụ thể ra sao, cậu về công ty nói rõ cho anh hay nha. Dạ, chiều hôm sau, nữ giám đốc cùng trợ lý, công ty Sen Vàng, là khách hàng mới, họ đã tới công ty Nam Phong. Mời chị ngồi, tôi là Khánh, bữa qua tôi có nghe cậu Cường nói tới công ty Sen Vàng. Cảm ơn chị đã tới công ty tham quan. Dạ, cảm ơn giám đốc, tôi là Võ Liên, là giám đốc công ty Sen Vàng. Bên công ty tôi đã tìm hiểu về công ty mỹ nghệ Nam Phong, chúng tôi hài lòng về nhiều mẫu sản phẩm của công ty Nam Phong, nên bên công ty tôi sẽ đặt hàng bên công ty anh sản xuất. Cảm ơn chị, cảm ơn công ty Sen Vàng đã tin tưởng công ty chúng tôi. Dạ, không có gì, có lẽ bên công ty Nam Phong chưa từng dùng dây nhựa giả mây đan sản phẩm phải không anh? Nói thiệt với chị là từ trước tới giờ công ty tôi chuyên dùng mây che thật. Dạ, biết đâu lần này bên công ty anh làm hàng cho bên công ty tôi bằng chất liệu dây nhựa giả mây và bên anh lại thấy tiện ích hơn. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Giám đốc Liên, đây là mấy hộp dầu mù u tôi gửi chị đem về, vừa là để dùng, vừa là làm quà cho người thân. Gọi là chốt quà đất Bình Dương, chứ tôi không có ý gì đâu. Ôi, dầu mù u, nó có công dụng đặc biệt đó anh. Dạ, má tôi và bà xã cũng hay dùng, tôi thấy nó cũng hiệu nghiệm lắm. Cách chương.